Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, có hạn cầu vô hạn. Cầu khen thưởng. Deidara thiên phú rất mạnh, là thôn hiếm thấy đất sét thợ trang điểm. Hắn thiết kế hình dáng tương đối chịu thôn hoan nghênh. Onoki nhìn Shirakawa ánh mắt, không khỏi mở miệng giải thích. A, tạp chí trùng A, thiên tài A. Nhìn một cái chính là đoàn mệnh bộ dạng. Shirakawa hài hước một câu. Người tên hỗn đản này. Deidara nghe Shirakawa hài hước giọng, nhất thời buồn bực, muốn tìm hắn để gây sự. Nhưng là lại bị Kisuchi trói buộc đến xít sao. Được, thật là, không muốn lại làm ồn. Người cũng là lớn như vậy người, còn so đo với một đứa trẻ. Onoki nhìn không ngừng muốn giãy giụa ra Kisuchi trói buộc Deidara. Nhất thời cảm giác có chút nhức đầu. Hướng Shirakawa quát lên. Hắc hắc, còn là nói nhiệm vụ đi. Vụ ẩn đây là đang phát bệnh điên gì? Hảo hảo muốn tiêu diệt đỏ mắt gia tộc kia một hệ làm gì? Shirakawa đem quyển trục thả lại Onoki trước mặt. Đệ tam Mizukich mấy lần vạch kế hoạch tấn công Konoha, đều lấy thất bại chấm dứt. Tổn thất rất nhiều tinh anh nhẫn giả. Hắn thời đại đã qua. Hiện tại mới đệ tứ Mizukich đã sinh ra. Rất không đúng dịp. Cái này đệ tứ Mizukich tựa hồ đối với huyết kế giới hạn tồn tại có loại thiên lệch lệch coi khái niệm. Mê tín huyết kế sẽ đưa tới tai họa, mà còn kéo dài đệ tam Mizukich máu lạnh cường ngạnh phong cách. Còn như cái kia đỏ mắt gia tộc nha. Onoki đem hai tay than thoáng cái. Ý tứ chính là không cần nói cũng biết. Máu lạnh cường ngạnh đệ tứ Mizukich muốn bắt đỏ mắt gia tộc khai đao. Huyết kế gia tộc rõ ràng là thôn trọng yếu chiến lực. Thế nào đột nhiên sẽ đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa còn kéo lên chúng ta. Shirakawa liền nghĩ không minh bạch. Đệ tứ Mizukich Yagura. Cái này hắn là biết rõ. Kanabi cầu đánh một trận. Phỏng chừng lúc này Madara đã chết đi. Mà bây giờ Mizukich. Đoán chừng là Obito ở sau lưng lấy ảo thuật ở sau lưng điều khiển hắn. Nhưng là tiêu diệt đỏ mắt thuộc về tiêu diệt đỏ mắt. Nhưng là tại sao phải kéo lên Nham Ẩn? Nếu như Nham Ẩn tham gia cái này nhiệm vụ, là nhất định phải chia một chén canh. Trong này, chính xác có âm mưu. Cho nên ta dự định cự tuyệt nhiệm vụ này. Onoki gật đầu một cái. Vụ ẩn đệ tứ Mizukich, nhượng người không đoán được. Trong nhiệm vụ này, chính xác lộ ra âm mưu. Hắn cũng nhìn ra được. Khác, đừng, a, nhiệm vụ này có thể tiếp nhận. Shirakawa ngăn cản Onoki quyết định. Thế nào, người dự định đi chấp hành nhiệm vụ này? Onoki nhìn về phía Shirakawa. Nếu như là khác gia tộc nói, ta phỏng chừng sẽ cự tuyệt. Nhưng là nếu như là đỏ mắt nói, ta thì đi. Shirakawa sờ mình một chút mắt phải. Hắn hiện tại cấp thiết muốn tìm một cái mắt phải đồ thay thế. Lấy thực lực của hắn, nguyên bản không cần thị lực cũng được. Nhưng là thiếu khuyết một chỉ con mắt, luôn cảm giác tương đối khó chịu. Người muốn cướp lấy một cái đỏ mắt. Kisuchi kinh ngạc nghẹn ngào. A, vốn là muốn cướp lấy Seragon, cũng hoặc là bạch nhãn. Nhưng là bây giờ cái này hai loại con mắt, cũng không phải dễ tìm như thế. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn mục tiêu vốn là Seragon. Thừa dịp Uchiha diệt tộc kia lần hành động, thừa nước đục thả câu. Bất quá bởi vì nóng lòng, xuống núi còn sớm, Uchiha diệt tộc còn muốn tới 7-8 năm sau, lại suy nghĩ một chút Konoha phòng bị, còn có Seragon tính đặc thù. Hắn liền buông tha, Seragon chỉ có một đụng vào nhau lúc, mới có thể phát triển lớn nhất hiệu dụng, mà hắn chẳng qua là thiếu khuyết một chỉ con mắt mà thôi. Bạch nhãn cũng là không tệ, nhưng là cá chậu chim lồng chú ấn. Gặp phải tông ra cơ hội, quá mức nhỏ bé, hiện tại đụng phải một viên đỏ mắt, ngược lại cũng không tệ. Người con mắt, còn có thể sửa chữa phục hồi. Onoki tương đối không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, mở ra một mực miễu lấy mắt phải. Bên trong đôi mắt trống trơn, hư hại con mắt, đã bị tháo xuống. Bên trong tổ chức, một mực bị hắn lấy dương độn chakra nhiệt độ hộ lên. Chỉ cần lấy được tương ứng con mắt, dư thừa dương độn chakra, sẽ lập tức dùng thị giác thần kinh liên tiếp. Dương độn dùng rất tốt. Onoki giật mình nhìn Shirakawa, trong mắt phải kia khiêu động lên sinh động tổ chức. Không khỏi khen một tiếng. Cũng còn khá. Shirakawa lần nữa đem mắt phải nhắm lại. Gật đầu một cái. Dương độn dùng cho bảo vệ thân thể bất hủ. Âm độn dùng để duy trì tinh thần bất diệt. Đối với theo đuổi cảnh giới cực cao hắn, làm sao có thể không nghiên cứu một chút. Người sẽ đến đồ vật. Có phải hay không quá nhiều? Onoki nhíu mày. Shirakawa thiên phú, tại từ trước trong mắt của hắn, là siêu nhiên. Nhưng là bây giờ hắn thấy, chính là kinh khủng. Lực lượng như thể tăng thêm, sẽ nảy sinh ra như thế nào tâm linh? Trong nháy mắt, Onoki nổi lên cùng Sarutobi Hiruzen đối đãi Orochimaru lúc một dạng tâm tình. Không phải quá nhiều a. Shirakawa hướng Onoki cười cười. Không che giấu chút nào chính mình tham lam cùng theo đuổi. Ta sinh mạng là có giới hạn. Kiến thức là vô hạn. Dùng có hạn sinh mạng. Theo đuổi vô hạn kiến thức. Một món rất thú vị sự tình a. Shirakawa nói vừa nói ra khỏi miệng. Nhất thời nhượng dãy giụa Deidara. Cùng ôm Deidara Kisuchi đều sững sốt. Lấy có hạn theo đuổi vô hạn. Đây là một loại tương đối thâm ảo cảnh giới. Kisuchi không cần phải nói. Deidara mặc dù có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng là lại cũng minh bạch một chút chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý. Có hạn sinh mạng. Theo đuổi vô hạn kiến thức. Người học vấn ngược lại tăng thêm rất nhiều a. Onoki nghe Shirakawa nói. Không khỏi thọ lông mi nhảy lên. Lấy hắn cổ hy tuổi tác. Có thể nghe ra. Shirakawa một câu nói này trong có bao lớn hàm kim lượng. Loại này kiến thức căn bản không phải một cái tuổi tác như vậy tiểu hài tử nên có. Ha ha, tán dương. Shirakawa cười híp mắt nhìn cái này thấp lão đầu. Làm sao có thể? Deidara giật mình nhìn Shirakawa. Mới vừa rồi hắn chỉ cảm thấy Shirakawa có chút phách lối, nhưng là như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác Shirakawa trở nên thật là thâm ảo. Một tòa sâu không thấy đáy núi uyên. Yên tĩnh làm người ta tức lộn ruột. Nhượng người kinh khủng. Không cần nói. Kisuchi kéo thoáng cái Deidara. Làm Onoki con trai ruột. Hắn với Shirakawa cũng gặp mấy lần. Lúc bình thường, hắn chỉ cảm thấy tiểu quỷ này cô tịch một chút. So tầm thường hài tử trưởng thành sớm một chút. Thiên tài một chút. Nhưng là hôm nay, hắn sinh ra cùng Deidara một dạng cảm giác. Tên tiểu quỷ này, đã trải qua trở nên khủng bố. A, kia cái gì tới? Nhiệm vụ này liền cho ta đi. Như thế nào đây? Nói thế nào? Ta cũng là nham ẩn thôn nhẫn giả. Chiếu cố ta thoáng cái. Để cho ta một người đi được. Shirakawa cảm giác Kisuchi cùng Deidara kia thay đổi ánh mắt. Không khỏi ha ha hướng Onoki nói. Nhiệm vụ này có thể cho ngươi. Nhưng là, Onoki đem quyển trục đẩy tới trước bàn làm việc. Nhìn Shirakawa, ta là thừa kế thạch chi ý chí một phần tử. Cái này chỉ con mắt cũng là vì thôn mất đi. Có thể nhìn ra được ta tâm tính. Shirakawa hướng về phía Onoki chỉ mất đi mắt phải. Tỏ rõ thái độ mình. Hắn cũng không phải là Orochimaru loại người như vậy. Chỉ cần nham ẩn thôn không phụ hắn. Hắn liền sẽ không phụ nham ẩn thôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.